Tiểu bảo bối băng giá của tôi. Chương 7, đi học 1. Góc truyện audio.com. Sáng 6:30. Tại phòng nó, reng, reng, tiếng chuông báo thức vang lên in ỏi. Cốc chiếc đồng hồ đang an tọa trên đầu của Can. Và imaa đó là tiếng hét thất thanh của Can vang lên. Làm nó tỉnh ngủ luôn. Can hậm hực bỏ xuống nhà với cục u to tướng trên đầu. Dây dây thấy Can xuống mặt như muốn giết người. Nhìn thấy cục u trên đầu thì hiểu được lý do. Hai chị e dây dây ôm bụng cười. Ha ha ha ha ha, mắc cười quá đi. Nhìn mày như cá la hán vậy đó Can. Cười cái gì mà cười. Cũng tại imaa, bực ghê, Can nhăn nhó, ai biểu mày chung phòng với nó làm gì? Jun nhịn cười nói, hừ, Can, ba người đang ăn sáng thì nó xuống thấy cục u trên đầu Can nó nói. Xin lỗi, không cố ý, câu XL của nó làm ba người một phen bất ngờ. Vì trước giờ nó chưa từng XL ai, mà giờ XL Can, chuyện lạ chắc hôm nay bảo, suy nghĩ chung của ba người. Đối với Can thì rất vui, vì câu XL của nó bị u như vậy cũng đáng he he he Can nghĩ. Can thích nó từ nhỏ, nhưng không dám nói, vì nghĩ mình chỉ là con của quản gia, không xứng với nó. Sau khi ăn xong, bốn tụi nó xuống gara lấy xe, ô tô hay mô tô, Jun hỏi, mô tô, Imer lạnh lùng, nói xong Jun lấy chiếc màu đen, gen chiếc màu đỏ. Nó versus Can đi chung và chọn màu trắng. Chọn xe xong, tụi nó phóng xe như bay tới trường. 10 là tới. Két, két, két. Ba chiếc siêu mô tô dựng trước cổng trường. Thu hút nhiều học sinh. Bốn tụi nó bước xuống xe. Cả trường trầm trồ vì sắc đẹp của tụi nó. Một lạnh lùng, một nhí nhảnh, một quyến rũ, một lãng tử gơ lang nhưng không kém phần lạnh. Can nhà ta đó, rất nhiều lời bàn tán. Ui anh đó đẹp dai quá. NS1, tao mê anh ấy rồi. Nhưng vẫn không đẹp bằng 3R. Ran, Zen, Jin, của chúng ta. NS2, ui, bà em đó dễ thương quá. Đẹp hơn cả hot girl trường ta luôn. Bà ở Yip Chung vs Ran, Zen, Jin, nam sinh 1, đúng. Tất cả SS trong trường công nhận. Nhưng tụi nó không quan tâm. Để xe vào gara đi lên phòng hiệu trưởng. Cốc cốc, cốc, tụi nó nhà giàu nhưng không chảnh. Thân thiện versus MN, không kiêu. Nhưng quậy bá cháy. Vào đi, Petty, chào thầy, Can, à hát, chào mấy tiểu thư thiếu gia. Petty cung kính, thầy không cần phải như vậy đâu. Xem tụi em như những học sinh bình thường khác là được. Zen, vâng, Petty, lớp, giờ nó lạnh lùng, giờ nó miss lên tiếng. Vâng, 11A1 VIP, sẽ có giáo viên đón tụi em ở trước lớp. Petty run sợ trả lời. Rời khỏi phòng Petty tụi nó đi thẳng lên lớp. Trước lớp các em là học sinh Miss CV. Vâng, đồng thanh, trừ nó, bà cô bước vào lớp. Cái lớp như cái chợ và dầm cả lớp im ri không dám hó hé. Các em, hôm nay lớp ta có 4 học sinh mới GV, vừa dứt câu cái lớp lại nhao nhao ai vậy cô? Trai hay gái, đẹp không cô? Chắc là 4 bạn hồi sáng rồi. Hi hi hi, sướng quá, dầm ai em lặng, các em vào đi, GV, các em hãy tự giới thiệu về mình. GV, chào các bạn, mình là Nguyễn Kỳ Thu hay Gen. Kế bên mình là em gái song sinh của mình Nguyễn Kỳ Như hay Jun, tụi mình là con gái chủ tịch tập đoàn thời trang thứ tư trên thế giới. Mong mọi người giúp đỡ. Nói Gen khuyến mãi cho các bạn trong lớp một nụ cười giết người. Phạm Gia An, Can, Can lạnh lùng, chỉ trước mặt tụi nó mới vui vẻ. Còn không thì y chan nó, nhưng không lạnh bằng nó. Lê Anh Ngọc Băng, Imer, nó lạnh không kém, bạn ơi. Bạn có quan hệ gì với Lê Anh Ngọc Bảo không? Mình thấy họ và tên lót hai người giống nhau. SS1, đúng rồi, cả lớp, em, nó trả lời hờ hững. Ồ, cả lớp, thôi có gì lát ra chơi rồi mấy e làm quen. Giờ để cô chia chỗ đã. Lớp ta còn 2 bàn cuối. Bàn ngồi 4 người, nên 4 e cứ tự chọn chỗ cho mình. 4 người chọn bàn cuối ngồi. Nó ngồi trong, Can kế nó, rồi đến Jun và ngoài là Gen, cả lớp nhìn tụi nó lo sợ. vì chỗ đó là của hoàng tử lạnh lùng, mang danh tàn nhẫn, ai mà dám ngồi vào bàn mình thì k.o. Một học sinh lên tiếng, mấy bạn ơi, chỗ đó mấy bạn ngồi không được đâu. Vì sao Yen, đó là chỗ của hoàng tử băng. Ran đó, cậu ấy đã từng đánh một SS nhập viện vì dám ngồi vào chỗ cậu ấy. Không quan tâm, Jun, cả lớp chỉ biết lắc đầu. Cách chương.